Chương 4646 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhập tỏa yêu tháp. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi cầm kiếm mà đứng yên lặng như tờ, tất cả mọi thứ đều quy về hư vô, toàn bộ Thục Sơn cũng theo 7 người chết đi mà tuyên cáo vỡ tan, có thể nói, Thục Sơn xuất thế, liền trực tiếp nghênh đón tận thế, đương nhiên, đây hết thảy cũng đều phát sinh ở Thục Sơn đệ tử dưới mí mắt, đại điện đổ sụp, hóa thành tro bụi, vô số Thục Sơn sơn môn băng liệt, trở thành phế tích. Đếm mãi không hết trường kiếm băng liệt, trở thành lịch sử, thậm chí, liền ngay cả Thục Sơn mang tính tiêu chí thiên ảnh, cũng triệt để tan thành mây khói trong chớp nhoáng này, đối với bọn hắn mà nói, không ở ngoài tín ngưỡng sụp đổ. Xong, xong, ai có thể nói cho ta, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không có, mất ráo, chúng ta Thục Sơn không có. Trốn, mau trốn. Người này chính là ác ma. Sưu sưu sưu, một nháy mắt, toàn bộ Thục Sơn bên trong, vô số thân ảnh điên cuồng chạy trốn, Thục Sơn đều diệt, bọn hắn làm sao có thể còn dám tiếp tục dừng lại, sợ Long Phi một cái ý niệm trong đầu, đem bọn hắn cho một kiếm xóa bỏ, nhưng Long Phi, căn bản không thèm để ý những người này, ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại tỏa yêu tháp bên trong, không hiểu ở giữa, còn có một loại xúc động. Thục Sơn đều đã hiện thế, cái này tỏa yêu tháp bên trong, có thể hay không? Thật sự có trong truyền thuyết yêu. Nữ oa hậu nhân, tà kiếm tiên. Long Phi trong lòng suy đoán không ngừng. Quản hắn a là cái gì, chỉ cần tỏa yêu tháp đoạn mất, hết thảy sáng tỏ. Long Phi thầm nghĩ, trở tay vung ra một kiếm, xoát, một kiếm quét ngang bành, thế nhưng là, để Long Phi không tưởng tượng được là, tỏa yêu tháp cũng chỉ là. Khẽ rung mấy lần, liền một lần nữa bình tĩnh lại, Long Phi giật mình, ngược lại hiển hiện một vòng tiếu dung. Ngay cả thí ma kiếm đều một kiếm chém không đứt, chẳng lẽ là địa cầu vô thượng thần bảo? Long Phi sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới kết quả này. Hệ thống muội tử, cái này tỏa yêu tháp đến cùng là cái gì cấp bậc, ngay cả thí ma kiếm đều chém không đứt? Long Phi mở miệng hỏi. Chủ nhân, dạng này ta căn bản là không có cách phán đoán. Trừ phi ngươi đem tỏa yêu tháp cho thu phục, trở thành pháp bảo của ngươi. Hoặc là ta có thể đi ra hệ thống. Hệ thống muội tử nói, Long Phi trong mắt tối sầm lại, hệ thống muội tử trước đó liền từng nói qua, có thể đi ra hệ thống, trở thành một cái độc lập tồn tại. Mà cái này một cái đại tiền đề, chính là mình đủ mạnh. Cũng đúng vào lúc này, hệ thống muội tử lại lần nữa nói ra, nhưng ngay cả thí ma kiếm đều không thể chặt đứt, có thể suy đoán ra, liền xem như không sánh bằng thí ma kiếm, cũng sẽ không kém quá nhiều. Hệ thống muội tử nói, lần này ngay cả Long Phi đều cảm giác hải hùng khiếp vía, thí ma kiếm uy lực hắn rất rõ. Bây giờ hệ thống muội tử nói một cái tọa yêu tháp đã gần với thí ma kiếm, cái này phán đoán đối với Long Phi đến nói không khác là kinh hỉ. Cái kia hẳn là làm sao đem tọa yêu tháp thu phục? Long Phi hỏi. Chủ nhân, nếu như tọa yêu tháp thật đã có thể so với thí ma kiếm, khẳng định cũng sớm đã có khí linh. Thí ma kiếm bởi vì là hệ thống sản phẩm, hết thảy lực lượng về chủ nhân trưởng khống, cho nên sẽ không sinh ra khí linh. Nhưng, trên địa cầu này thần bảo, đổ loại này cấp bậc, khẳng định cũng sớm đã có khí linh. Chủ nhân muốn đem tỏa yêu tháp thu phục, như vậy cần thiết một vòng, chính là tiến vào tỏa yêu tháp bên trong. Hệ thống muội tử có chút trầm ngâm rồi nói. Ra Long Phi thần sắc cũng trấn định lại. Tiến vào tỏa yêu tháp. Long Phi lặp lại một câu, không hiểu tâm động. Tốt, có thể so với thí ma kiếm thần bảo, ta chắc chắn phải có được. Long Phi. Ánh mắt nhất định, ánh mắt kiên nghị, thân thể nhảy lên ở giữa, thẳng đến tỏa yêu tháp mà đi, thần bảo phía trước. Long Phi không có khả năng bỏ qua, nhất là, tỏa yêu tháp vẫn là có thể so với thí ma kiếm thần bảo. Long Phi làm. Sao có thể không động tâm? Sau một khắc, Long Phi không có bất kỳ cái gì chần chờ, một bước ở giữa, trực tiếp vượt ngang hư không, giáng lâm tại tỏa yêu tháp phía dưới, hô, bước chân dừng lại, tỏa yêu tháp bên trong liền bắn ra vô tận yêu khí, cực kỳ nồng đậm, chính là Long Phi, tung hoành vạn giới, đều không có cảm nhận được như thế. Thuần túy yêu khí. Quả nhiên, có thế có thể so với thí ma kiếm tồn tại, không có đơn giản như. Vậy, y. Trọng điểm là, địa cầu cũng không có ta nghĩ đơn giản như vậy. Long Phi trong mắt tinh quang lóe lên, không chút do dự, hai tay trực tiếp đẩy ra tỏa yêu tháp đại môn, sau đó vừa bước một bước vào trong đó, mà Long Phi không biết là, ngay tại Long Phi thân ảnh tiến vào tỏa yêu tháp. Nháy mắt, một thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Thục Sơn phía trên, chính là Hoa Quốc Thánh Nữ, Tiểu Ngọc Nhi. Không muốn. Tiểu Ngọc Nhi thân ảnh vừa đến, vừa hay nhìn thấy Long Phi đẩy ra tỏa yêu. Tháp vội vàng mở miệng muốn ngăn cản, nhưng, đã chậm, nàng thanh âm mới vừa vặn rơi xuống, toàn bộ tỏa yêu tháp đã triệt để phong. Bế, xoát, nháy mắt, Tiểu Ngọc Nhi biến sắc, vô cùng bối rối, vô tận vẻ lo lắng cũng trực tiếp hiện lên ở trên gương mặt. Thánh nữ. Là thánh nữ tới, gì? Trời muốn để vong, tất để điên cuồng. Tiểu tử này chết chắc, phách lối quá. Mức, coi như hắn rất mạnh, cũng quá một không quy tắc, vậy mà trực tiếp đối. Thục Sơn xuất thủ, kinh động đến thánh nữ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, còn nói chúng ta là vô tội, chờ xem, ta nhìn hắn chết như thế nào tại. Thánh nữ trong tay. Nháy mắt, đám người xôn xao, một mảnh bạo động, nếu như nói, Thục Sơn để bọn hắn kính sợ, kia Tiểu Ngọc Nhi, chính là trong lòng bọn họ thần linh, là toàn bộ Hoa Quốc thủ hộ thần thế là, trong khoảnh khắc từng cái lo âu trong lòng triệt để buông xuống, lúc đầu, bọn hắn nhìn thấy Long Phi bị nhốt trong kiếm trận thời điểm, trong lòng đã nhận định, Long Phi hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng Long Phi cường đại căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, khi bọn hắn nhìn thấy Long Phi một kiếm chém Thục Sơn bảy người, trong lòng nháy mắt như rơi xuống hầm băng, phản phất đã sắp chết đến nơi, nhưng bây giờ, nhìn thấy Tiểu Ngọc Nhi trở về, một lần nữa dấy lên cầu sinh hy vọng. Đúng, thánh nữ A, hai người này nhất định là xuất thế ma. Phách lối vô cùng. Một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Ngay cả Thục Sơn tiên môn đều tiêu diệt, nhất định không thể bỏ qua bọn hắn. Nếu không toàn bộ Hoa Quốc đều đem lâm vào khủng hoảng vô tận bên trong. Nhất là tiến vào tỏa yêu tháp vị kia, càng là không thể lưu. Giữ lại hắn. Toàn bộ Hoa Quốc đem dân chúng lầm than. Sau một khắc, những người này lên tiếng lần nữa, thêm mắm thêm muối nói Long Phi phản phất từ đầu đến cuối, bọn hắn đều là người bị hại, đều là vô tội một. Phương. Đánh rắm. Các ngươi một đám tạp chủng, y. Lão đại ta vì sao xuất thủ các ngươi không rõ ràng sao? Vừa rồi lão đại ta ở thời điểm các ngươi từng cái cháu trai, bây giờ lại bàn. Lộng thị phi. Liền không sợ lão đại ta ra, một kiếm tiêu diệt các ngươi sao? Lý Ngư gầm thét một tiếng, lúc đầu, nhìn xem Long Phi xâm nhập tỏa yêu tháp, trong lòng của hắn cũng lo. Lắng không thôi, bây giờ nghe được những người này ở đây Tiểu Ngọc Nhi trước mặt hồ ngôn loạn. Ngữ, trực tiếp bộc phát. Hừ, Lý Ngư, đổ hiện tại ngươi còn không nhìn rõ chính mình. Thánh nữ trước mặt là ngươi có thể càn rỡ sao? Chờ xem. Ngươi tốt nhất chờ mong lão đại ngươi chết tại tỏa yêu tháp bên. Trong. Nếu không, coi như hắn ra, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong đám người, một tiếng lạnh lùng trào phúng xuất hiện. Ngươi, ở Lý Ngư giận dữ, nhưng không thể nào phản bác, ánh mắt cũng trực tiếp khóa chặt Tiểu Ngọc Nhi, mà để hắn không tưởng tượng được là, Tiểu Ngọc Nhi lại là một mặt băng hàng, xoát, Tiểu Ngọc Nhi trực tiếp xuất thủ, trực tiếp đem vừa rồi mở miệng chửi bới Long Phi người lăng không nhiếp ra, ngươi mới vừa nói cái gì?